Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 239. Gọi là người có duyên có được. Linh vực, Bách Tông Liên minh nội bộ, tổ chức tập thể hội nghị trong đại sảnh, một mảnh yên lặng, đối với Lâm Nam cung cấp tin tức, bọn họ thực không muốn biết không nên tin. Đại lục sát nhập, đùa thôi à. Từ kiến thức của bọn hắn phương diện tới nói, bọn họ liền tinh cầu là cái gì đều không biết. Đối với ngũ linh đại lục lịch sử, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Biết rõ tam vực là từ bên trong ngũ linh đại lục phân liệt người đi ra ngoài. Cũng chỉ có một số nhỏ người. Thiên sư đạo ngược lại là đối với chuyện này biết được một chút. Nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ tới cái gì sát nhập. Coi như ở Bách Tông Liên minh tổng bộ phía đông không đến 100 dặm. Chính là đạo kia to lớn cột sáng. Thế nhưng là tất cả mọi người chỉ là cho rằng cột sáng kia muốn đi hướng ngũ linh đại lục thông đạo mà thôi. Cho nên, đối với Lâm Nam nói tới sự tình, đám người ôm lấy thái độ hoài nghi. Đạo hữu nói, thực sự quá rung động. Chúng ta hiện tại cũng vô pháp suy đoán việc này thật giả. Bất quá bản tọa cảm thấy, đạo hữu có phải hay không hẳn là trước giới thiệu một chút bản thân đây. Mộ Dung Cảnh trước hết, đứng ra lên tiếng, trên thực tế, nhìn thấy Lâm Nam trên người trang phục, Mộ Dung Cảnh đã sớm có phỏng đoán. Đây chính là bọn họ trong tình báo, vô tận môn trang phục. Nói cách khác, nam nhân này đến từ vô tẫn môn. Về phần là ai, Mộ Dung Cảnh cũng không biết được. Thực lực cường đại đến liền hắn đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ là vô tẫn môn tông chủ? Mộ Dung Cảnh là như vậy đoán. Mà mọi người ở đây cũng bị Mộ Dung Cảnh lời nói cho điều động lên. Đúng vậy à, người này rốt cuộc là ai? Bọn họ đến bây giờ đều không biết đây. Bất quá, không người nào dám thúc giục Lâm Nam. Bọn họ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Lâm Nam bản thân mở miệng. Bằng không, vạn nhất cái này rõ ràng thực lực cường đại tu sĩ thủ rất dai làm sao bây giờ. Lâm Nam tự nhiên không có lập tức mở miệng. Loại thời điểm này, phải có bức cách. Chỉ thấy hắn hơi hơi ngửa mặt. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Tất cả cùng Lâm Nam đối mặt người đều là cúi đầu. Bọn họ không dám nói Lâm Nam là cố ý, thế nhưng là thể nội cái kia cơ hồ bị áp chế không cách nào nhúc nhích đạo tâm lại nói cho bọn hắn liền là cố ý. Đây là tu sĩ cấp cao đối cấp thấp tu sĩ tuyệt đối nghiền ép. Tu hành tuy là hành vi nghịch thiên, nhưng cũng là thuận thiên chi đạo. Cảm ngộ thiên đạo chính là tăng thực lực lên đường tắt duy nhất. Nếu là tu sĩ đối đạo cảm ngộ cao hơn nhiều tu sĩ khác, liền có thể áp chế hoàn toàn đối phương. Đây cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ có thể thắng dễ dàng đại thừa kỳ tu sĩ nguyên nhân chủ yếu. Cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong giữa các tu sĩ có mạnh yếu chỉ kém nguyên nhân căn bản. Ở đây tất cả độ kiếp kỳ phía dưới tu sĩ không dám chút nào động đậy. Nhìn xem Lâm Nam ánh mắt tràn đầy kính nể. Quả nhiên là một cái tu sĩ mạnh mẽ. Ngay cả Mộ Dung Cảnh bọn họ đều đem Lâm Nam cho ghi tạc trong lòng. Người này không đơn giản a. Vừa mới cái ánh mắt kia, liền trong cơ thể của bọn họ pháp tắc chi lực đều ngừng trệ thêm vài phần. Lâm Nam, Mộ Dung Cảnh con ngươi ở nghe được cái tên này thời điểm, trong nháy mắt co rút lại một chút. Không có khả năng, ngoặc kép, vô tẫn môn, đại đệ tử. A, Mộ Dung Cảnh nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhất là ở Lâm Nam biểu diễn không thực lực về sau. Người này có thể là vô tẫn môn tông chủ, cũng có khả năng là cái nào đó trưởng lão, thậm chí có thể là thái thượng trưởng lão tự mình đến đây. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn liền là Lâm Nam, mà càng không nghĩ đến chính là, cho tới nay tại bên tai hắn vòng quanh cái tên này. Thực lực vậy mà như thế cường đại, ngoại trừ Mộ Dung Cảnh bên ngoài, đám người cũng là ngược lại hít một hơi lạnh ra. Không nghĩ tới, người này lại là Vô Tẫn Môn người. Hơn nữa còn chỉ là một cái đại đệ tử, liền cường đại như thế. Vậy những người khác thì sao? Đám người không dám suy đoán, chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, không dám nhiều lời. Không nghĩ tới là Vô Tẫn Môn cao đồ. Đã như vậy, lời nói mới vừa rồi kia, xin hỏi có chứng cứ gì đây? Mộ Dung Cảnh lập tức thu liễm tâm thần. Không có chứng cứ, không tin thì thôi. Lâm Nam vung tay lên, cười rạng rỡ, lại nhìn đám người nghiến răng. Cái gì gọi là không tin thì thôi a? Nếu không phải là thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi sớm đã bị đánh chết tin hay không? Hồ Bắc cũng ở một bên run lẩy bẩy. Vừa mới Lâm Nam không có nhìn hắn, nhưng là hắn lại nhìn xem Lâm Nam a. Cỗ kia đến từ đạo tâm bên trên uy áp, hắn thế nhưng là một giọt không lọt thu hết phía dưới. Thật là đáng sợ, người này có mau bệnh a. Đi lên về sau trực tiếp liền nói một câu dọa người nghe lời nói. Sau đó tới một câu không có chứng cứ. Người đây là lời đồn biết rõ không được. Ra ngoài phải bị đánh loại kia. Thế nhưng là Hồ Bắc lại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tam vực tầm đó là dựa vào long mạch thông đạo mới có thể lui tới. Mà tam vực cùng ngũ linh đại lục ở giữa liên hệ cũng vẻn vẹn chỉ là cột sáng kia. Chẳng lẽ Lâm Nam đạo hữu cho rằng cái này vài miếng đất phương ở nơi này mênh mông hải vực phía trên hay sao? Vậy vì sao nhiều năm như vậy đều không có tu sĩ từ trên biển tới đây chứ? Huống chi nếu không có chứng cứ, việc này liền không thể coi là thật. Chẳng lẽ Lâm Nam đạo hữu không biết lời nói này đối lâm tiên giới mà nói là bao nhiêu oanh động sao? Một khi ngũ linh đại lục cùng tam vực một lần nữa sát nhập, kia liền là nhân loại thế lực một lần đại tẩy bài. Đến lúc đó tam vực thế lực toàn bộ tập trung đến cùng một mảnh trong đại lục. Tăng thêm bên trong ngũ linh đại lục tài nguyên rộng, tất nhiên gây nên một phen tranh đoạt. Mộ Dung Cảnh không hổ là sống nhiều năm lão hồ ly. Vẻn vẹn bởi vì Lâm Nam một câu, lập tức liền suy đoán ra những vật này. Về phần mấy tầng khác mặt đồ vật, hắn liền không có nhiều lời. Tất cả mọi người trong lòng biết đây, nếu là lớn lục chân sát nhập, thẩm gia cùng thiên sư đạo sự việc của nhau, giống như là đã chôn xong thuốc nổ, rơi xuống một quả hỏa tinh. Đến lúc đó, liền không chỉ là giống như bây giờ, là một chút chiến tranh lạnh. Sau đó trong bóng tối làm ồn ào mâu thuẫn, vậy coi như thực đánh nhau. Linh vực tình huống hiện tại, song phương thế lực đều trong bóng tối chậm rãi khuếch trương lấy. Kéo bè kết phái loại sự tình này, cơ hồ đều nhanh đặt tới bên ngoài. Nếu không Bách Tông Liên Minh cũng sẽ không tổ chức hôm nay hội nghị. Đến lúc đó không nói những cái khác, chỉ là làm song phương thế lực phát triển đều sẽ bởi vì tranh đoạt trên đại lục tài nguyên mà động thủ. Hơn nữa a, ba cái này vực cùng ngũ linh đại lục, có phải thật vậy hay không hội hợp cũng còn khó nói, nhất là Mộ Dung Cảnh nói tới, thông qua cái kia vô biên vô tận biển cả liền có thể đến những nơi khác một chuyện. Càng là để đám người kém chút cười ra tiếng, làm sao có thể nha? Bởi vậy, đối với Mộ Dung Cảnh phát biểu, bọn họ không có bất kỳ hoài nghi. Vậy liền đoạt chứ, bằng không thì các ngươi tu luyện làm gì? Lâm Nam vẻ mặt thờ ơ nói ra. Hồ Bắc đều muốn đi lên che Lâm Nam miệng. Ngươi đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a? Cái gì gọi là tu luyện làm gì? Ngươi cho rằng người người đều muốn vũ hóa phi thăng a? Kỳ thật vẫn là thật nhiều người nghĩ chính là phong hoa tuyết nguyệt, xa hoa đồi trụy tốt a. Đương nhiên là thực lực càng mạnh càng có thể hưởng thụ được tất cả những thứ này. Về phần đoạt, loại chuyện này có thể bên ngoài nói sao? Tu sĩ sự tình có thể gọi đoạt sao? Gọi là người có duyên có được. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống,